Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, Mạo Phạm, chương 1649, Mạo Phạm, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường hô hô, hôm nay bần đạo tiêu chảy rồi, kéo đến hư thoát, nhưng vừa rồi bần đạo hay là ra ngoài chạy 5 cây số. Rất kỳ quái chính là, chạy bộ thời điểm, thân thể cũng không cảm giác như vậy hư thoát, ngược lại là toàn thân thịt mỡ bắt đầu cháy rừng rực. Liền tựa như kích hoạt lên thân thể tiềm lực, duy nhất phiền phức ngay tại lúc này gõ chữ, tay có chút run rẩy, tốt xấu hổ, hô hào một cái, tất cả mọi người có thể ra ngoài chạy trốn, thân thể tốt có thể biến chạy, thân thể kém có thể chạy chậm, cũng không cần bao lâu thời gian. Mỗi ngày kiên trì đúc luyện, thân thể bồng bồng, mà lần này, những bỉ ngạn hoa kia tàn lụi tựa hồ để Hoàng Tuyền Lộ xuất hiện một vài vấn đề. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy trên Hoàng Tuyền Lộ xuất hiện vô số vết rách. Những Hoàng Tuyền Thủy kia lập tức thuận vết rách bừng lên. Nhưng rất nhanh liền hấp hơi không còn một mảnh, Hoàng Tuyền Lộ biến mất. Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được Hoàng Tuyền Lộ cái kia đặc hữu khí tức ngay tại nhanh biến mất bên trong. Mà rõ ràng nhất ví dụ chứng minh chính là cái này Hoàng Tuyền Lộ liền tựa như một sụp đổ xuống mặt. Nước, bốn phía âm khí điên cuồng hướng phía Hoàng Tuyền Lộ dũng mãnh lao tới. Chụt một tiếng kêu nhỏ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đầu vai khẽ hơi trầm xuống một cái. Chuyển nhìn lại. Lại là cái kia hỗn huyết thanh loan đã rơi vào mình đầu vai. Nhưng lúc này hỗn huyết thanh loan liền tựa như bị rút tủy sống. Toàn bộ thân thể sụi lơ tại Vệ Tiểu Bắc đầu vai. Cơ hồ ngay cả con mắt đều không mở ra được, như thế đem Vệ Tiểu Bắc dọa cho nhảy một cái. Không thể nghi ngờ bị mượn đi lực lượng là vẫn chưa trở lại rồi. Bị cái này hỗn huyết thanh loan cho hết sạch. Nhưng cái này hỗn huyết thanh loan cũng không thể rơi tốt. Chỉ sợ nó chính mình lực lượng cũng đã tiêu hao không còn một mảnh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mình tuy nói lực lượng đều bị mượn đi, nhưng ở nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, là có thể khôi phục như cũ. Huống chi mình nhục thân cũng không nhận được ảnh hưởng, cho nên luận sự cảnh mà nói. Vệ Tiểu Bắc cần phải so cái này hỗn huyết thanh loan mạnh hơn nhiều là Mani phía dưới Hoàng. Tiền Lộ đại khái cũng là hình chiếu các loại tồn tại. Tại hỗn huyết thanh loan cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng bỉ ngạn hoa về sau. Hoàng Tiền Lộ hình chiếu bị hủy diệt rồi. Cái này khiến xa xa vọng hương thai trở nên rõ ràng không ít. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có vội vã đi vọng hương thai. Nói đùa cái gì? Chỉ là cái này Hoàng Tuyền Lộ hình chiếu liền đem mình vây lại lâu như vậy. Hiện tại mình lực lượng hao hết, nếu như tại vọng hương thai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hỗn huyết thanh loan chỉ sợ cũng không có khí lực đến cứu vớt ta rồi. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là quay người dựa theo đường cũ trở về, bất kể là cái kia phong đô trong huyện thành vô số quỷ hồn. Hay là trước đó đáp ứng hỗn huyết thanh loan bữa ăn ngon. Vệ Tiểu Bắc đều cần rời đi nơi này mới được. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc trước đó lắc lư hỗn huyết thanh loan lời nói cũng không tính là hoàn toàn lắc lư. Giống như chế tác thức ăn loại này sự tinh, hoàn cảnh ảnh hưởng xác thực rất lớn. Đơn giản tới nói, nếu như tại một bão cát đầy trời địa phương, ngươi làm thế nào đồ ăn, mà ở trong đó âm khí quá nồng đậm. Trong chữ vật giới chỉ nguyên liệu nấu ăn lấy ra, chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ bị âm khí ăn mòn. Khiến cho phẩm chất trên diện rộng ngã xuống, thậm chí không cách nào dùng ăn đều cũng có khả năng. Trước đó, Vệ Tiểu Bắc từ Phong Đô huyện thành tiến về Quỷ Môn Quan. Trong thời gian này khoảng cách đại khái là 5-6 cây số. Nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc trở về thời điểm. Cũng không biết là không phải Quỷ Môn Quan biến mất về sau ảnh hưởng. Vệ Tiểu Bắc đi ước chừng 15 cây số mới xa xa nhìn thấy Phong Đô huyện thành cái kia thấp bé. Tương thành, hà, nhưng lại tại Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia Phong Đô huyện thành thời điểm. Không khỏi nhíu mày, mình tại rời đi thời điểm, Phong Đô huyện thành trên không âm khí vẫn còn tương đối nồng đậm. Nhưng bây giờ nhìn lại, lại là mỏng manh rất nhiều. Chẳng lẽ là Quỷ Môn Quan cùng Hoàng Tuyền Lộ biến mất duyên cớ? Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc tăng nhanh độ. Nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc từ trên cao đi qua, đi vào Phong Đô huyện thành trên không thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện một đám hôi giới lịch luyện người ngay tại trong huyện thành tiễu sát lấy. Quỷ hồn, những này hôi giới lịch luyện người nhân số cũng không nhiều. Chung vào một chỗ cũng liền tầm 10 người, thực lực của bọn hắn cũng không tính yếu. Tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, cũng có tam tinh trình độ khủng bố rồi. Đồng thời giữa bọn hắn phối hợp tương đối đúng chỗ, chiếm cứ tường thành phụ cận mấy đống lầu nhỏ, mỗi tòa tiểu lâu bên trên đứng đấy 2 người, tầm 10 người phối hợp lẫn nhau, cầm trong tay các loại khắc đầy minh văn vũ khí, không ngừng tiễu sát lấy vọt tới quỷ hồn, là đặc thù liên hợp bộ đội người. Vệ Tiểu Bắc lắc đầu, đặc thù liên hợp trong bộ đội tuy nói kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Nhưng bọn hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều cần mặc quân trang. Liền xem như mặc mình khôi giáp, cũng sẽ ở rõ rệt vị trí có lưu thân phận tiêu ký. Quy tắc này liền xem như trúc tâm di bọn người không thể không tuân theo. Mà những này hôi giới lịch luyện người trên thân cũng không có bất luận cái gì thân phận tiêu ký. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn họ năng lực thật không tệ. Đối với quỷ hồn có chút khắc chế, tại hắn nhóm phối hợp phía dưới, những quỷ hồn kia rất khó tới gần lầu nhỏ, đồng thời liền xem như có quỷ hồn ngẫu nhiên đột phá phong tuyến. Tại ở gần lầu nhỏ thời điểm, trên tiểu lâu liền sẽ dâng lên một vòng màu đỏ nhạt lồng ánh sáng, đem quỷ hồn bắn bay ra ngoài, nhắc tới chút gia hỏa giết chết quỷ hồn số lượng cũng không tính ít. Quả thực để Vệ Tiểu Bắc có chút đau lòng, có thể để Vệ Tiểu Bắc không có nghĩ tới là, mình còn chưa lên tiếng rồi, phía dưới đám người kia tựa hồ phát hiện chính mình, sau đó, bọn hắn đình chỉ tiêu diệt quỷ hồn, đem loại kia màu đỏ nhạt lồng ánh sáng thăng lên, càng nhiều lực chú ý lại là thả trên thân Vệ Tiểu Bắc. Tựa hồ đối với hắn cảnh giác vô cùng, đương nhiên, dạng này cảnh giác cũng không phải không có đạo lý. Ngẫm lại xem sẽ biết, nếu đổi lại là Vệ Tiểu Bắc đang đánh quái gì, đột nhiên trên trời chạy người tới, hắn cũng sẽ rất cảnh giác. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, bắt đầu hạ thấp độ cao, hướng phía một tòa lầu nhỏ rơi xuống. Tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, những này hôi giới lịch luyện người bất kể nói thế nào đều là hoa hạ một phần tử. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, bọn hắn cố nhiên có thể tiễu sát rất nhiều quỷ hồn. Nhưng bọn hắn lực lượng là không thể nào trèo chống đến đem tất cả quỷ hồn đều diệt sát thời. Điểm mà ni dù sao nơi này quỷ hồn số lượng nhiều lắm, cho dù là âm khí bắt đầu tiêu tán, không đủ để thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới quỷ hồn đến. Nhưng liền huyện thành hiện tại những quỷ hồn này, đủ để đem bọn hắn lực lượng hao hết. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy mình có cần phải xuống dưới giúp bọn hắn một chút. Đương nhiên, thuận tiện thu hết một chút quỷ hồn, bổ sung một cái sinh mệnh tế đàn linh hồn dự trữ. Đây mới là quan trọng nhất sự tình. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên sớm cho người phía dưới chào hỏi. Hello, mọi người tốt, đều đang bận rộn à? Tốt à? Vệ Tiểu Bắc đánh giá thấp phía dưới đám người này tính cảnh giác cùng tính công kích. Vệ Tiểu Bắc độ cao vừa mới hạ xuống khoảng cách lầu nhỏ không đủ 300 mét lúc. Phía dưới một người mặc giáp da người trẻ tuổi liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc giơ lên trong tay đại. Cung, đây là cái gì tình huống? Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, nói thật, như loại này lời nói đều không nói một câu, liền trực tiếp mở làm sự tình. Vệ Tiểu Bắc làm qua, nhưng mục tiêu đều là những quái vật kia, mà không phải đồng tộc nhân loại. Tốt à, Vệ Tiểu Bắc thừa nhận, mình tại ban sơ tiến vào hôi giới trong đoạn thời gian đó. Cũng có qua tâm ngoan thủ lạt thời điểm, thí dụ như Lý Lam Tinh chính là cái người kia cặn bã bạn trai. Chính là bị Vệ Tiểu Bắc giết chết, nhưng ít ra hiện tại. Vệ Tiểu Bắc đã có một đoạn thời gian tương đối dài không có đối đồng loại hạ thủ. Hiện tại, phía dưới hôi giới lịch luyện người vậy mà dẫn đầu hướng phía tự mình động thủ. Điều này thực ngoài dự liệu của mình. Dù sao, như chính mình dạng này có thể đạp không mà đi ra hòa. Thấy thế nào cũng sẽ không là kẻ yếu a. Đổi thành mình, chỉ sợ cũng cần cẩn thận quan sát về sau, mới có thể động thủ. Như thế nào có thể có dạng không một lời, liền trực tiếp động thủ. Bạch, một tiếng sét giữa trời quang vang lên. Cái kia giáp ra người tuổi trẻ đại cung bên trên bắn ra một mũi tên. Cùng, hắn bên người một người mặc tây trang nam tử trung niên giơ lên đoàn trượng một chỉ. Theo nam tử trung niên cử động, đoàn trượng bên trên xuất hiện một đạo hào quang màu xám. Đã rơi vào cái mũi tên này mũi tên bên trên. Kể từ đó, mũi tên này mũi tên rời đi dây cung về sau liền hãi nhiên biến thành một đầu tứ hắc phụ tạo thành. Quỷ đầu, cười gần liền hướng vệ tiểu bắc nhào tới. Hả? Thật đúng là động thủ. Làm cán, vệ tiểu bắc tuy nói lực lượng đều cho mượn hỗn huyết thanh loan cầm lấy đi phá vỡ hoàng tuyển lộ. Rồi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu vệ tiểu bắc cũng chưa có lực lượng. Cũng không có nghĩa là vệ tiểu bắc nên bị bọn gia hỏa này nhục nhã. Không sai, vệ tiểu bắc đem đối với mình công kích coi là một loại nhục nhã. Ngẫm lại xem sẽ biết. Coi ngươi muốn đi giúp người khác thời điểm, người khác không những không lĩnh tình, ngược lại một quyền hướng phía ngươi đánh tới, ngươi sẽ là một cái dạng gì cảm giác? Phẫn nộ, nổi giận, không thể không nói, vệ tiểu bắc từ quỷ môn quan đến hoàng tuyển lộ, trở ra, trong lòng tích lũy một chút cảm xúc, lúc này gặp đến đám người này dám can đảm hướng phía tự mình động thủ. Không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một thiên cân trùy, bỗng nhiên thêm trực tiếp rơi xuống, giống như khỏa thiên thạch, thoáng qua ở giữa, vệ tiểu bắc liền cùng quỷ kia đầu đụng vào nhau, đám người đóng chặt hô hấp, tuy nói bọn hắn đại khái có thể nhìn ra vệ tiểu bắc thực lực không yếu. Nhưng bọn hắn đối với mình thủ đoạn càng có lòng tin. Huống chi, lần này xuất thủ, chính là hai người hợp lực, theo bọn hắn nghĩ. Đã đủ để ứng phó đại đa số địch nhân rồi. Bành, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Quỷ kia đầu tại vệ tiểu bắc trùng kích phía dưới bỗng nhiên vỡ vụn. Hóa thành vô số hắc khí tiêu tán trong không khí. Phốc, quỷ đầu bị đánh nát. Cái kia âu phục trung niên nhân cùng quỷ kia đầu tâm thần tướng ngay cả. Theo sau chính là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhìn thấy vệ tiểu bắc rơi xuống chi thế. Vukansu, con kinh người như thế, cái kia hơn 10 người một trận ngạc nhiên, hai người liên thủ đều không thể ngăn trở đối phương. Phải biết, cái kia âu phục trung niên nhân làm cho nuôi dưỡng quỷ đầu chính là từ Mao Sơn hôi giới trong tìm. Được một đầu trăm năm quỷ vương, lấy quá khứ kinh lịch trong, âu phục trung niên nhân thúc đẩy cái này trăm năm quỷ vương thế nhưng là giết chết không ít nhục. Thân kẻ địch cường hãn, nhưng ở nơi này, quỷ kia đầu vậy mà trong nháy mắt liền bị đối phương đâm đến sụp đổ. Đồng thời nhìn trung niên nhân miệng phun máu tươi bộ dáng, quỷ kia đầu tựa hồ cũng không có cách nào khôi phục lại. Quỷ kia đầu đối với trung niên nhân tầm quan trọng, tự nhiên không cần nhiều sách, nếu như quỷ đầu thật sự không cách nào khôi phục. Cái này trung niên nhân thực lực chỉ sợ trực tiếp ngã xuống hơn phân nửa. Đám người không hiểu phía sau lưng một trận mát, mình chẳng lẽ đắc tội nhân vật lợi hại gì? Những người này cũng là hạng người lòng dạ độc ác, đã đều đã xuất thủ, cũng không có càng hay đi hơn cố kỵ hậu quả gì. Cho nên, tại vệ tiểu bắc đụng nát quỷ kia đầu về sau, phía dưới đám người cũng theo đó đi theo xuất thủ. Bên trái nhất trên tiểu lâu hai cái cô gái trẻ tuổi. Bốn tay đem nắm, sau lưng hãi nhiên xuất hiện một đầu trường giác, xích hồng da thịt, sơn dương móng En Diablo hư tượng. Cái này En Diablo hư tượng xuất hiện về sau. Bốn phía lập tức xuất hiện một mảnh lơ lửng giữa không trung biển lửa. Cái kia En Diablo hư tượng hướng phía vệ tiểu bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Tay trái nắm lấy một thanh búa đinh. Liền nhào tới, cùng, những người còn lại cũng là đều ra thủ đoạn, có người toàn thân toát ra hắc vụ, về sau hóa thành một đầu to lớn con rơi, có thì là đầu bay múa, hóa thành một đầu xà, trong hai mắt một mảnh xám trắng, hướng phía Vệ Tiểu Bắc nhìn lại, thậm chí còn có người cầm lấy một thanh kiếm gỗ đào, phủ thêm một thân đạo bào, vẩy ra một thanh lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm, hết chương.